các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM giao thông đô thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mật Ngữ Rừng Xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam, tác phẩm được giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cho tác giả trẻ năm 2015, sách do First New Trí Việt phát hành. Đúng lúc Slowker trở lại, Joe đủ khả năng nhận thức cảnh tượng này mà không hoảng loạn. Cậu tiến lại, trên tay còn nắm chặt chùm dâu rừng chín mộng. Đôi mắt nó không rời khỏi tia nhìn sắc lẹm của hoàng tử. Con mao bắt đầu gầm gừ đe dọa, những con còn lại cũng vậy. Rõ ràng chúng chuyển hướng sang Joe với ý thức sẵn sàng tấn công, nhưng sau đó chúng bỗng do dự trước thiện chí của Joe. Dựa vào kỹ năng đặc biệt của mình, Joe truyền thông điệp đến bầy thú rằng cậu không cố ý gây hấn gì với chúng cả. Cậu chỉ cố gắng thuyết phục chúng tin rằng ba đứa luôn đứng về phía chúng. Ít nhất là lúc này sẽ sẵn sàng nghe theo bất cứ điều gì từ chúng, miễn đó không phải là một trận chiến. Con mao dậm chân bước qua và quan sát Joe kỹ lưỡng, im lặng cảm nhận, sau cùng con báo ra hiệu cho bầy thú thôi đe dọa ba đứa trẻ. Trước khi bỏ đi, hoàng tử gửi đến Joe một thông điệp, song thông điệp đó quá phức tạp. Cậu chỉ hiểu được con báo đang đưa bầy thú chạy khỏi điều gì đó, và nó có vẻ rất thận trọng. Joe không thể không bận tâm về những điều mà cậu nhận được từ con báo Hoa Mai. Càng kỳ lạ hơn là tại sao đám thú rừng bao gồm rất nhiều chủng loài khác nhau, có thể giết hại nhau để sinh tồn lại tập hợp thành một đàn khổng lồ mà không có bất kỳ cuộc xung đột nào. Nếu cương quyết không dùng kèm dâu rừng với sandwich hay sữa thì cầm chắc là bị đau bụng đó. Joe quay lại với Susan và Lâm. Susan không biết Joe đang ám chỉ mình, nhưng cô bé cảm thấy không thể ngừng ăn món này được. Con bé vẫn chần chừ với hộp sữa Vinamilk và miếng bánh sandwich. Em có thể ăn kèm được mà, Susan. Ăn kèm sẽ ngon lắm đó. Lâm nháy mắt, Susan ngoan ngoãn cầm lấy bánh và sữa. Joe cảm thấy an tâm về khoản tiếp thực, điều đó cũng giúp cậu tự tin cho việc trấn an Lâm và em gái Susan về việc đốt lửa lên và ngủ lại trong rừng đêm nay. Lần đầu tiên ngủ ở một nơi gọi là rừng, Lâm tự hỏi liệu có nơi đâu nguy hiểm hơn nơi đây nữa hay không. Dưới ánh trăng quyền ảo, những thân cây rắn chắc cao giúp dương ra những tán cành rậm rạp, mọc san sát nhau trở nên bí ẩn đối với cậu. Và liệu trong bóng tối, rừng có bao giờ làm cậu biến mất khỏi thế gian hay không? Lâm không có một khái niệm chính xác nào về rừng. Trong tiềm thức của cậu, khu rừng chỉ là một nơi tăm tối, một khi ai đó đã lạc vào thì khó lòng trở ra. Lúc nhỏ cậu đã xem đi xem lại bộ phim hoạt hình Tạc Săn, và đinh ninh đến tận bây giờ, chỉ có những người hiểu được rừng thì mới sống sót, bằng không con người đều sẽ chết rụt đâu đó trong rừng. Cậu còn nhớ ai đó từng nói chỉ có con của rừng mới có thể được rừng nuôi dưỡng. Lâm không nghĩ rằng mình được sinh ra từ rừng, Cậu tự cam đoan rằng những con thú lúc nãy không bao giờ chịu nhìn nhận cậu như một cá thể trong bầy đàn của chúng. Lúc nãy cậu thoát chết là nhờ may mắn, là vì Joey Brooker nắm được chút bùa ngải gì đó nên lũ mãnh thú mới bỏ đi. Không có cớ gì để phải nằm tại khu rừng này đêm nay, thế nên cậu đứng dậy và đeo ba lô, định tiếp tục tìm thấy con đường mòn thông ra thị trấn. Nhưng cậu vừa đi được vài bước, cùng cái đèn pin của mình thì anh em nhà Brooker đuổi theo. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, Joe vẫn đủ tỉnh táo để khuyên can Lâm. Giờ mà cậu còn đòi tới tin cậu nữa hả? Lâm cáu lên. Chúng ta đang ở trong rừng sâu, và suýt nữa là bị một con báo nó sơ tái kìa. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng chúng ta chỉ cần chờ qua đêm nay thôi. Đêm nay? Có khi đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta đó. Nếu cứ ở trong rừng để chờ làm mồi cho đám thú kia. Susan, em đi với anh đi. Lẹ. Nhưng Susan không muốn đi thêm một bước nào nữa nếu nó không được ngủ tiếp. Cậu làm cái gì vậy? Còn bé cần được nghỉ ngơi. Tất cả chúng ta cần phải lấy sức. Joe đanh giọng nhắc nhở. Không nghe, Lâm kéo tay Susan, mặc cho Joe giải thích về những nguy hiểm rình rập. Sự dùng dằn giữa những đứa trẻ chỉ có thể kết thúc bằng một dấu hiệu nào đó từ bên ngoài, xé toạc màn đêm bằng ánh đèn pha, những chiếc xe máy nối đuôi nhau băng qua hàng cây rậm rạp tối tăm. Joe Brooker hiểu ngay sự xuất hiện của những con người trên đoàn xe ấy là rất bình thường. Mặc cho địa hình hiểm trở và mạng sống của mình bị đe dọa, chúng vẫn điều khiển những cỗ máy, những gầm rú lao về phía trước. Khi lũ người ngông cuồng vừa ngang qua, dù kịp kéo cả ba nếp vào một đống thân cây to lớn, đủ để chúng không nhìn thấy. Bất ngờ có vật gì đó rơi xuống từ một trong những chiếc túi của bọn chúng, có vẻ tiếng động cơ quá lớn đã át đi âm thanh tiếp đất của nó. Rồi nhặt vật lạ lên, sau khi đoàn xe mất hút sau những rặng cây, cậu chỉ đèn pin xem thử. Trong tay cậu chỉ là một khúc củi khô đã chết. Lâm giật lấy và định ném nó, thì bằng tất cả sức lực, Joe giành lại và tiếp tục xem xét. Chắc chắn bọn họ là lâm tặc. Joe kết luận. Ai ai? Bọn người đó đó. Joe Brooker biết trên tay cậu đang cầm một báu vật vô cùng giá trị mà khu rừng này sản sinh ra. Và chính thứ này là nguyên nhân tạo ra bao cuộc tranh giành tàn bạo. Tìm kiếm bên bờ suối. Lần thứ hai trong ngày, những người đàn ông trở lại ngôi nhà bên mạn rừng. Không làm gì được hơn, họ mang đến cho bà Liên vẻ mặt bơ phờ nặng trĩu. Những đường rãnh chạy dài sau đuôi mắt họ kéo theo một đám mây u ám. Bầu trời đã nhá nhem, phía chân trời chỉ còn lại dần hào quang nhỏ xíu đang nhường chỗ cho các vì sao xanh lục. Dòng suối đón lấy ánh sáng quyền ảo trong sự e lệ và dịu dàng. Rõ ràng nơi đây còn đẹp hơn cả thiên đường. Nhưng không ai có thể ngờ một tai nạn dữ dội đã xảy ra. Cơ thể dòng nước êm đềm phía trước đã nuốt chửng ba đứa trẻ, hai của nhà Brooker và một của nhà họ Lê. Brian nghẹn ngào kể cho bà Liên nghe về những phân tích của họ, về chiếc bể bơi bằng hơi, những chiếc ba lô và lời khai của người lái xe taxi. Giống như bao người phụ nữ khác, bà Liên đã cố gắng không bật khóc khi nghe tin. Nhưng trên khuôn mặt bà vẫn ngấn dài những giọt nước chảy ra từ khóe mắt. Tôi không nghĩ vậy. Bà Liên cất lời. Gần như chắc chắn rồi. Lê Việt ngậm ngùi, nói. Sau một lúc bình tĩnh trở lại, bà Liên khuyên họ nên báo công an về những giả định của mình. Thật sự hai người đàn ông cũng rất muốn chính quyền mở một cuộc tìm kiếm diện rộng, chứ không phải chỉ quanh quẩn chỗ con suối trên kia. Nhưng ngược lại họ không muốn chính quyền thêm bận tâm về sự có mặt của họ ở đây trước khi có thể đưa ra các bằng chứng về khu rừng. Chúng ta phải lặn xuống đó. Brian nói. Các anh hiểu rõ điều mình đang làm chứ. Chúng tôi rất thực tế. Lê Việt nói xong và lấy hai bộ đồ lặn ở trong xe ra. Ông cùng người em đồng hao mặc chúng với một tâm trạng não nề. Nhưng bản năng vẫn luôn hối thúc họ. Trước khi nhảy xuống, Brian làm dấu thánh, còn Lê Việt nhìn người phụ nữ đẹp dẻ biết ơn, cả hai cùng mỉm cười. Sau 2 giờ tìm kiếm bằng cách lặn đến chỗ chân thác, sau đó là hai bờ và rìa con suối. Cuối cùng họ cũng tìm thấy được xác của chiếc bể bơi trùm lên một tảng đá ở bờ bên kia. Còn tung tích của những đứa trẻ vẫn im lìm như bầu trời đen kịch. Khi họ trở lại bờ, người phụ nữ run rẩy nói: "Có tìm thấy gì không?" "Chúng tôi vẫn chưa lặn đến những nơi sâu nhất." Brian trả lời với tiếng thở đứt quãng, còn Lê Việt thậm chí không đứng nổi. "Nhưng đã tìm thấy manh mối." Bà Liên lấy ra ít bánh làm từ bột gạo và nước cốt dâu. Cả bà ngồi bên đống lửa được đốt lên bằng gỗ thông, vài miếng bánh và những câu chuyện cũ được kể lại, không nhằm xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực nhen nhóm. Bà Liên thú nhận bà vẫn luôn coi trọng Ryan và Lê Việt, cũng như chưa bao giờ coi nhà lý tưởng của chồng bà và hai người. Song thời thế đã thay đổi, con trai bà cần một môi trường đảm bảo hơn cho việc học, tương lai của nó hẳn sẽ phải dành cho riêng nó. "Chúng tôi hiểu." Brent nói khi gác lại những lo lắng buồn bã. "Không, tôi đã áp đặt nó. Lẽ ra tôi nên để nó quyết định tương lai mình. Ít nhất lúc này tôi nên để nó thoải mái tinh thần. 4 năm chưa đủ để nó vui hơn." "Thằng bé hẳn là có trái tim can đảm." "Nó trông hệt bố nó. Nó có điều gì đó rất đặc biệt." "Điều đặc biệt ở đây là gì?" "Tôi cũng không biết nữa. Nó luôn luôn bí mật với tôi." "Có phải về những con thú?" "Tôi không thấy nó đưa đám thú rừng về nhà, nhưng việc nó ở trong rừng nhiều ngày không phải là chuyện lạ." "Thằng Joe cũng là một đứa thích giao du với động vật hoang dã. Còn thằng nhóc nhà tôi không tiếp xúc với động vật. Ngoài trừ hồi còn rất bé, nó khóc cả tuần vì con tắc kè ngủ trên cành cây trước nhà chết cho tuổi già. Tôi đang có mong muốn ngày nào đó chúng gặp nhau. Có thể lắm chứ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang gặp chút rắc rối. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Sau khi bàn bạc, hai ông bố mặc lại đồ lặn và đeo bình dưỡng khí, họ phải lặn đến những nơi còn bỏ sót, những vị trí sâu nhất mà lần trước họ chưa lặn xuống được. Trước khi chìm vào dòng nước, lời nguyện cầu của họ là sẽ không nhìn thấy những điều mà họ đang tìm kiếm. Còn lại một mình trên bờ, bà Liên không nghĩ rằng mình đang sở hữu bộ óc phong phú của một người phụ nữ và cũng suýt quên luôn bà đang bước xuống suối như một người mộng du, nếu như hai con vẹt cổ hồng không thình lình bay đến bên bà. Sau nửa giờ lùn sục rất kỹ, họ cũng không phát hiện thêm vật gì kể cả con gấu phu của con bé Susan. Lúc này hai ông bố của ba đứa trẻ đang đứng trước những cảm xúc rối rắm nhất trong cuộc đời họ. Trái tim họ nghĩ rằng những đứa con của họ sẽ trở về nhà với thân thể cùng tâm hồn khỏe mạnh nhất, nhưng chưa từng trải qua một ngày đen tối nào cả. Nhưng lý trí và vốn sống lại thuyết phục họ đừng nên hy vọng quá nhiều. Hai bà mẹ nhờ giúp đỡ. Tại căn biệt thự gần trung tâm thành phố, khi túng quẫn nhất, người ta vẫn có thể tìm kiếm những hy vọng cuối cùng bằng bản năng. Người vợ của giáo sư Brian Roker cùng chị gái của bà âm thầm tìm đến trụ sở công an một lần nữa. Nhờ tình yêu thương vô hạn của người mẹ, họ đã gián tiếp mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Cuộc tìm kiếm xuất phát từ nơi tìm thấy chiếc bể bơi mini, mở rộng ra các khu vực xung quanh kể cả khu rừng cạnh đó. Cơ hội rất mong manh, đó là điều mà bất cứ người trong cuộc nào cũng có thể hiểu được, nhưng chấp nhận nó như thế nào mới là chuyện khác. Đối diện với tin tức đó, hai người đàn ông đồng thời cảm thấy hổ thẹn. Việc tìm ra manh mối để giúp ngăn chặn sự quỷ quại đối với khu rừng càng lúc càng đi vào ngõ cụt, và vai trò trụ cột trong gia đình của họ đang ở tình trạng lơ lửng. Chính quyền chắc chắn sẽ không giúp đỡ việc làm của họ, bởi bản thân nhà chức trách cũng chỉ muốn thành phố phát triển hơn. Hơn nữa, chẳng có căn cứ nào giúp họ tin vào những khuyến cáo từ hai người đàn ông luôn cầm trên tay những tấm bản đồ bám đầy bụi mốc cùng những thứ ký hiệu lạ quắc. Trong khi công an thành phố cũng rất kiên trì trong việc tìm kiếm những đứa trẻ mất tích, một lần nữa người đàn ông đến từ Florida, nơi mà cả thế giới biết đến như một vùng đất nắng, cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nhà sinh vật học Lê Việt cũng sẽ phải xuôi theo số mệnh. Đối với ông mà nói, tình yêu của ông dành cho rừng chưa bao giờ nguội lạnh. Thế nhưng ông và cộng sự của mình có thể sẽ chẳng có được gì nếu không nói là mất cả chì lẫn chài. Bị truy sát, cầm trên tay cúc trầm hương mà bọn lâm tặc vừa đánh rơi, rồi Roker tin tưởng rằng khu rừng này quả là một mảnh đất màu mỡ cho những kẻ trót mang tham vọng làm giàu mù quáng. Chúng sẽ tàn phá bất kỳ thứ gì để có được khúc gỗ mục này. Đúng như vậy, rồi Susan Roker và Lê Lâm phải chạy thật nhanh về phía bắc, đồng thời tránh ngoảnh đầu lại dẫu chỉ là tích tắc khi mà đoàn xe máy lúc nãy đã đổi hướng về phía chúng. Những kẻ khai thác trầm trái phép sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì của chúng ở khu rừng sau khi thực hiện xong hành vi ăn trộm. Và dù người phát hiện ra chúng chỉ là những đứa trẻ, thì dấu vết bọn trẻ để lại cũng phải biến mất luôn. Từ 4 năm trở lại đây, cánh rừng chưa hề chứng kiến bất cứ cuộc rượt đuổi khủng khiếp nào cả. Nhưng giờ thì điều đó đã trở lại. Đúng ra là vừa mới bắt đầu. Đối với Lâm, chàng trai đam mê ghép hình, thì đây là cuộc rốn dậy không tưởng. Cậu sẽ chẳng bao giờ tin tưởng rằng mình đang bị bọn lâm tặc khét tiếng tàn bạo truy sát chỉ bởi một khúc gỗ trên tay người em họ đến từ Florida. Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn đang dâng lên nỗi căm phẫn. Lâm biết dù có phải làm gì đi nữa, cậu cũng phải xứng đáng là người anh của Rui và Susan Brooker. Lâm không muốn Rô nghĩ về cậu như một kẻ nhút nhát, và sự đồng cam cộng khổ vào lúc này là cơ hội để cậu khẳng định điều đó. Nếu so sánh với cuộc di binh thần tốc của quân Tây Sơn năm nào, thì tình huống trốn chạy của bọn trẻ đêm nay chẳng là gì. Nhưng chỉ dựa trên tinh thần chiến đấu để so sánh thì sẽ khó có nhà phân tích nào đưa ra được một đánh giá về sự khập khiễng. Bởi vì hình ảnh hai cậu nhóc vừa học xong lớp 7, một cô bé gái đang thay những chiếc răng sữa cuối cùng trước khi vào lớp 1, đang cố sức chạy thật nhanh trước sự truy đuổi của đám lâm tặc hung hăng nhất của cánh rừng này, đích thị là quá sức gây cấn. Susan chưa ý thức được hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con bé đã trở nên gan dạ hơn và có những suy luận của riêng mình. Thường thì người lớn tốt bụng sẽ chẳng bao giờ đuổi theo đám trẻ mà còn bún ra sữa và mới thoát chết sau cuộc thập tử nhất sinh ở ngọn thác cao dúc. Nếu là người tốt, họ sẽ phải dừng xe lại trước khi nhẹ nhàng đi đến bên lũ trẻ, trước khi triệu mến chìa ra cái bánh pizza thơm phức. Trong lúc miên man nghĩ ngợi, Susan vô tình dắp chân vào đoạn rễ của cây thông dâu, ngã bật ra và hét lên thất thanh. Cả Lâm và Joe phải đứng lại đỡ Susan lên, nhưng con bé tỏ ra rất đau. Em đau lắm, Susan rên rỉ. Đám lâm tặc đã dí sát đến chúng, dù không còn cách nào khác là tiếp tục chạy. Em cố lên, Susan. Lâm Lê, giúp đặt con bé lên lưng tới với. Lâm bồng Susan lên lưng Rô, song con bé bị đau ngay đùi, thật sự không thể nào chịu nổi ngay khi Rô chỉ vừa chạy được một đoạn ngắn qua những tán thông. Dừng lại thôi Rô, con bé nó đau lắm. Lâm hét lên, trong khi Rô vẫn cắm đầu chạy quên cả tiếng la của cô em gái. Rô biết không có lý do nào để trì hoãn cuộc tháo chạy, bởi trong tình cảnh này dừng lại nghĩa là chết sớm hơn. Tụi mình không còn cách nào khác đâu. Rô vẫn chạy. Dừng lại và trả cái khúc gỗ ấy cho bọn chúng, biết đâu bọn chúng sẽ tha cho. Cậu không thể tiếp tục như thế được. Lâm nuôi hy vọng vào lòng từ bi hỷ xã của đám người chuyên tàn phá sự sống của sinh vật tự nhiên. Bọn chúng sẽ giết tụi mình đó. Thứ trong tay tớ không phải là khúc gỗ mà là trầm hương. Là gì cũng mặc kệ, quan trọng là con bé nó sắp ngất vì đau rồi kia kìa. Rồi thử xem, biết đâu chúng sẽ tha cho bọn mình. Rồi dừng lại, vết thương ở đùi của Susan đang sưng to vì máu bầm. Mặc dù không đến nỗi quá tệ, nhưng con bé còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những cơn đau cấp tính. Bọn lâm tặc dừng xe lại, có tất cả 6 tên. Joe đặt con bé xuống, đứng lên trước, đẩy Lâm và Susan ra sau. Lâm đỡ con bé ngồi vào lòng mình. Các ông muốn thứ này? Rồi lấy khúc trầm hương ra. Bọn lâm tặc hung hãn bước đến, một tay trong số chúng rút một con dao sắc lẹm từ thắt lưng ra. Tại sao tụi mày chạy? Vì chúng tôi sợ. Joe lên tiếng. Gì đấy? Một thằng mắt xanh mũi lõ hả? Hắn tiến sát lại chĩa mũi dao vào mặt Joe rồi giật khúc trầm hương trên tay cậu ta. À, mắt mày không xanh phải không? Mày có biết bọn tao là ai không thằng Tây Lai? Không biết. Joe lắc đầu rồi quay sang nhìn Susan và Lâm, hai đứa cũng lắc đầu theo. Đồ khỉ khô, mày tưởng bọn tao ngu hả nhóc? Mày cầm cái này và chạy thục mạng mà nói là không biết hả? Hắn đập đập con dao vào lòng bàn tay. Được rồi, bọn con nít tay chúng mày không lõi lắm. Các ông muốn giết tôi sao? Vậy giết đi, nhưng phải thả anh họ và em tôi đi. Rồi gồng người cố gắng để mình không rung lên. Tên Lâm Tạc được dịp cười phá lên, những tên còn lại cười theo như một đám động vật. Xem nào, tao nghĩ là để bán tụi mày cũng được không ít tiền đâu con. Hắn vừa dứt lời, những tay còn lại liền lao vào bọn trẻ, rồi chưa kịp phản ứng thì bất ngờ một con chim khổng lồ đã xuất hiện. Trước khi đáp xuống, con vật dùng đôi cánh khổng lồ của mình quật mạnh vào đám lâm tặc, từng tên một, làm bọn chúng nháo nhào ngã vật ra. Ánh mắt sáng quắc của con chim nhìn Rô vẻ gấp gáp, lập tức Rô bồng Susan ngồi lên lưng con đại bàng. Mặc cho con bé sợ hãi, con đại bàng vẫn cất cánh bay lên. Cả hai cùng mất hút trong rừng sâu, sau những tán cây rậm rạp. Trong lúc bọn lâm tặc chưa kịp trấn tĩnh, Rô giành lại khúc trầm hương. Tụi mình chạy tiếp. Rô hối thúc. Ngay sau đó, bọn lâm tặc ước rằng chúng có cánh để đuổi theo hai đứa nhóc ranh mảnh này. Sau khi tạm thời cắt đuôi được lâm tặc, Rô thuyết phục Lâm chạy sâu vào trong rừng. Nơi cách đây không lâu, chúng luôn cẩn thận để tránh lạc vào. Bây giờ hai đứa phát hiện tấm bản đồ hiện đại đã bị rơi lại phía sau trong lúc chạy, không còn cách nào khác là phải lật tấm bản đồ da thú cổ xưa ra. Dù việc này sẽ khiến Lâm bị ám ảnh, nhưng đây là nước đi cuối. Không sao, tôi ổn mà. Lâm nói nhưng cậu vẫn không dám nhìn vào tấm bản đồ da thú. Vậy phiền cậu nha. Nhìn tấm bản đồ vẽ phần phía nam rồi đâm chiêu tính toán. Nhưng cuối cùng Rô chỉ có thể đi theo cảm tính về những đường vẽ đã mờ, kèm theo những ký tự lạ chằng chịt rất khó nhìn. Tuy nhiên, cậu ta không còn cách nào khác là để Lâm phải tin tưởng rằng về nhà không còn xa nữa. Lâm xác nhận điều đó khi trời cũng đã lờ mờ sáng. Cậu hỏi. Con đại bàng đó sẽ đưa Susan về nhà chứ? Ừ, nó bảo rằng sẽ đưa con bé về nhà. Thật sự thì Rô cũng không chắc mình đã hiểu hết những gì con đại bàng nói hay không. Song cậu hy vọng điều mình vừa nói với Lâm là đúng, hoặc ít nhất có thể thuyết phục được cả hai trong lúc này. Susan cưỡi đại bàng khổng lồ. Đôi mắt Susan đang mở to hết cỡ để nhìn cho rõ thế giới mới đang hiện ra. Cái thế giới mà con bé từng thấy trong mơ, thế giới giữa người và thú, giữa tình bạn và lòng tốt. Con đại bàng to quá khổ được xem là một người bạn tuyệt vời, tuy nhiên nó vẫn chưa thể xoán ngôi Bù trong lòng cô bé được. Bù ít nói nhưng vẫn là người bạn tuyệt vời nhất. Thế nhưng con đại bàng vẫn có sự hấp dẫn riêng, một con đại bàng hào hiệp. Ngay sau đó con bé lại bắt đầu phân vân, không biết có nên cho đại bàng một cơ hội đứng ngang hàng với gấu Bù không. Dẫu không thể đối thoại được với nhau, nhưng Susan tin rằng đôi cánh này sẽ chỉ đưa mình đến nơi an toàn. Ôi, đôi cánh mềm mại và mạnh mẽ đang giao liện giữa bầu trời của khu rừng xanh hùng vĩ. Bầu trời thật đẹp, dưới ánh dương rực rỡ, và phủ lên những tán cây xanh một sức sống kỳ vĩ. Susan sẽ sống với những ngày tuyệt vời ở nơi đây. Con bé đang nghĩ dở đến đó thì con đại bàng đáp xuống một nơi rất đẹp sau khi đã lượn quanh một vòng trên không. Sự xuất hiện của Susan làm những cư dân của cánh rừng phải ngạc nhiên, đặc biệt là cậu bé đang vật lộn với những sợi dây thừng và đống lá khô đằng kia. Bên cạnh một túp lều gỗ có bậc cầu thang thầm thấp. Susan là người nhìn cậu và những con vật đang ngước nhìn Susan cùng con đại bàng. Ôi thật tuyệt vời, Susan muốn thốt lên. Thank you. Gặp gỡ kỳ lạ, Miên hoàn toàn bị bất ngờ khi con đề bà ngu sát hạ cánh của một đứa con gái tóc vàng ngây ngô. Trên tay con bé cầm một chú gấu bông màu vàng, con bé chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, cũng chẳng phản ứng gì cho đến khi Miên đến rồi la con đại bàng đen. Mù sát, sao mày đưa con bé này về đây hả? Nè anh ơi, nó đã cứu sống em đấy. Tao không hỏi mày con kia. Nhưng em có thể trả lời thay bạn ấy, vì bạn ấy đã cứu mạng em. Miên gườm gườm nhìn Susan. Mày đi chỗ khác chơi, để tao nói chuyện với Mù sát. Susan buồn bã bước đi, nhưng ngay lập tức con bé đã có thể đứng giữa bầy thú rừng mà không hề sợ hãi. Mù sát giải thích lý do vì sao nó mang Susan về đây, nhưng Miên không mảy may, cậu cho rằng con bé chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Tuy nhiên cái cách mà con bé nói chuyện với những cư dân của khu rừng đã tạo cho cậu một sự hiếu kỳ, bởi bạn bè con người của cậu đến sờ vào tai con Ali cũng đã không dám, nói gì đến chuyện đứng trước một con vật hoang dã. Đằng này con bé đặc biệt yêu quý những người bạn của cậu, tình cảm của nó đều dành cho tất cả. Susan đặc biệt thích cái vòi và tai của lũ voi, mừng mê cái lưng của hổ, vuốt ve cái đầu của báo, khỉ, thích đặt tay lên mình bỏ tót và khát khao được đám cún mèo hay đại bàng cho trèo lên lưng để bay vào không trung một lần nữa. Dẫu vậy đôi mắt con bé có chút gì đó trượng buồn. Mày bị sao mà con Mù sát đưa về đây? Miên đứng bên con bé. Đi lạc, em bị đau chân. Susan thổ lộ. Nhà mày ở đâu? Ở Florida, bên bờ biển. Nơi đó là ở đâu? Hình như là Hoa Kỳ. Cậu hoàn toàn rối rắm, nhưng dẫu sao thì cậu cũng đã gất công lại gần hỏi cô bé. Trước khi mày bị lạc thì mày đã ở đâu? Ở nhà của anh Lâm Lê. Miên không hỏi thêm nữa, bởi cậu biết những đứa trẻ sống ở thành phố đều ngờ nghệch, như vậy mà cậu thấy mình hơn hẳn bọn chúng. Khi Miên tiếp tục bắt tay với công việc của mình, cũng là lúc hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ trở về. Miên đã an tâm với kế hoạch di tản bầy thú, nhận được sự ủng hộ sơ qua của Mây Xám, cậu dạch ra kế hoạch phòng thủ bằng cách giăng bẫy trong bán kính vòng tròn 4 cây số, bằng những cái hố sâu chứa đầy bùn nhão và những sợi dây thừng xoắn kẽm gai chạy từ gốc cây này sang gốc cây kia. Những con khỉ mặt đỏ cũng đã được bố trí cùng đôi mắt tinh tường trên ngọn cây cao chót vót. Bầy cún mèo và đám đại bàng cũng sẽ vừa bay vừa đậu để thám thính tình hình, đôi khi chúng còn thay phiên nhau túc trực. Những con thú đánh biên đang rèn luyện sức lực và khả năng tấn công đối phương. Trong vài ngày tới, chúng sẽ phải đạt được mục tiêu di chuyển nhanh gấp đôi thường ngày. Mây Xám đề nghị Miên nhanh chóng ra bài tập phối hợp. Theo gợi ý của con tê giác cái này, thì cần chọn ra một con voi và một con gấu cùng tập luyện. Sau đó, hai loài này tổng vật với nhau thành thạo như với chính đồng loại của mình. Từ đó, các loài khác cũng sẽ làm như vậy. Miên phỏng đoán đám thợ săn đang án binh bất động không phải vì bọn chúng biết cậu và đám thú đang ở đây, mà vì bọn chúng chờ những con vật ra vào bẫy của chúng. Biết bước dậy động rừng nên bọn chúng rất thận trọng với các toán kiểm lâm. Kiểm lâm của khu rừng này là một tập thể vững vàng, giàu kinh nghiệm và khó bị đánh bại. Thế nhưng sau sự kiện kêu gọi đầu tư du lịch ở khu vực mạn rừng, đã có rất nhiều kẻ buôn lậu cổ, buôn bán động vật hoang dã đang âm thầm lên kế hoạch đưa người vào chuẩn bị cho những vụ càn quét nhỏ lẻ trước khi làm đợt tấn công dồn dập. Những gì quý hiếm nhất của khu rừng sẽ nằm trong tay chúng. Điều này đã được một số nhà hoạt động môi trường cảnh báo. Chính quyền đáp lại điều đó bằng cách cam kết sẽ gia tăng tối đa nguồn nhân lực để bảo vệ rừng. Thế nhưng đến lúc này vẫn chưa có ai biết rằng đã có vài nhóm đã trực sẵn trong rừng với các thủ đoạn hết sức tinh vi để cướp đi sản vật quý giá nhất từ nó, ngoại trừ cậu bé Miên cùng 3 đứa trẻ mất tích. Đó cũng chính là điều thôi thúc Miên bám trụ cùng với muôn thú. Trước đó, cậu cũng đã kịp khuyến khích bầy thú tiếp tục do thám tình hình cả 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng không được đi quá xa đại bản doanh nhằm tránh bị bọn thợ săn mai phục. Cậu tin tưởng khả năng của Mù Sát và Hoàng Tử. Hai con vật này tuy còn non trẻ nhưng đều bản lĩnh và đủ trí thông minh để có thể trở thành những chiến binh mưu trí nhất của khu rừng trong tương lai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và cậu cũng ước rằng con voi dằn đang ở đây cùng kề vai sát cánh bên cậu, cùng cậu chiến đấu với tất cả đám người đang muốn hủy hoại khu rừng. Tuy nhiên trước khi đi, quan tử đã gặp riêng cậu khi nó phát hiện có một con bé đang đứng bên cạnh con Ali. Hoàng tử kể cho Miên chuyện mà nó gặp đêm qua có liên quan đến con bé đó. Nghe xong đầu đuôi, Miên bảo đảm với con báo là cậu sẽ có cách lo chuyện này. Cuộc rượt đuổi và trí nhớ của Rô. Bình minh đang lên dần, đi được một đoạn nữa vào sâu trung tâm khu rừng, Joey Brooker không nghĩ mình đã hoàn toàn cắt được đuôi bọn lâm tặc khi mà cậu vẫn còn nghe rõ một bộ âm thanh của những khối động cơ trong Stamminsk cổ quái ở đằng sau. Bọn chúng đang thu ngắn khoảng cách, chừng dài. Joe nói, đôi chân đã mỏi nhừ. 100 mét nữa thôi, giờ phải làm sao? Lâm vừa hỏi vừa cố sức chạy như một con nai. Đừng bỏ cuộc, chạy tiếp. Bỏ cuộc hả? Không đời nào! Lâm hét to rồi phóng lên phía trước. Rồi đuổi theo và dỗ vào vai người anh họ. Cả hai cố gắng gia tăng khoảng cách với đám lâm tặc bằng cách chạy vào những đoạn có nhiều rễ cây trồi lên mặt đất. Nhưng cuộc rượt đuổi vẫn không hề dừng lại. Đôi chân của hai đứa trẻ hoạt động như chính những con thú đang bị săn đuổi. Chung chạy với tất cả sức lực và bản năng sinh tồn của mình. Mùa hè năm lớp 6, tức là cách đây đúng một năm, nhờ vào sự đặc cách, cậu bé Joey Crooker đã vào thư viện đại học tiểu bang Florida. Ở đó, cậu mượn cuốn sách của Kipling. Lạ lùng ở chỗ là Joe phát hiện ra một mảnh da thú được kẹp bên trong cuốn sách. Cầm tấm da thú cũ kỹ ấy lên, Joe có một cảm giác rất huyền bí hơn ý nghĩ ban đầu rằng đó chỉ là một tấm da thú đơn thuần với những họa tiết giống như một tấm bản đồ chen chúc những ký tự cổ xưa na ná chữ cổ của người Ả Rập. Thế rồi Joe mang tấm bản đồ về nhà, lên mạng tìm hiểu thêm nhưng lại không cho ra kết quả gì. Cho đến một hôm, cậu vô tình phát hiện thêm bí mật. Cậu ta quyết tâm đi tìm lời giải cho tấm bản đồ kỳ lạ này. Tấm bản đồ không chỉ có linh hồn, có quá khứ, mà còn làm manh mối cho điều gì đó nữa. Rồi tin chắc như vậy. Để làm việc đó, rồi quyết định đi đến một số tiểu bang phía Bắc bằng khoản tiền thưởng sau sự kiện giải cứu một con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở bờ biển Florida. Những nơi Joey Crooker đến, không có nơi nào mà một học sinh lớp 6 sinh ra ở Florida lại có thể đến đó một mình. Đó là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, Thư viện Cộng đồng New York, Trường Đại học Harvard ở Massachusetts và một số thư viện khác. Những nơi này Joe đã phải rất vất vả mới có thể vào được bên trong. Rồi dành tổng cộng 22 ngày cho chuyến du ngoạn chỉ bằng cách ngồi lì bên những cuốn sách mà cậu tìm ra từ mọi ngóc ngách. Cùng với món bánh kẹp và một chai coca to tướng, ngày cũng như đêm, đến nỗi những người thủ thư đã phải than phiền. Sau đó, Joe tìm đến các trung tâm chăm sóc động vật hoang dã. Ở những nơi này, nhờ vào chiến tích của mình, cậu được các nhân viên chào đón như người nhà. Tận dụng sự ưu ái đó, Joe đã sao chép lại những ký tự từ tấm bản đồ và dùng mạng Wi-Fi gửi ảnh chụp bản đồ kèm theo thư ngỏ đầy lời lẽ tôn nghiêm nhất cho một số giáo sư địa lý, khảo cổ và sinh học mà cậu tìm được địa chỉ thư điện tử trong cuốn sổ tay của bốn mình. Cậu đã chọn một cái tên giả và để thuyết phục hơn, cậu tự nhận mình là sinh viên để nhờ họ giải mã. Sau hơn 3 tuần bỏ nhà đi bụi theo cái cách mà mẹ cậu nói trong lúc tức giận, thì cậu thu được không ít thông tin cho tấm bản đồ bí ẩn này. Những gì cậu cảm giác đã hoàn toàn đúng, tấm bản đồ thuộc về một vùng đất ở Đông Nam Á, cùng với những câu chuyện thiên nhiên kỳ bí. Cậu hết sức vui mừng với kết quả, và càng vui mừng hơn khi biết rằng phu nhân của giáo sư Brian Roker, đáng kính, đã đặt vé máy bay cho gia đình đến đó vào mùa hè năm sau. Nghĩa là trong danh sách hành khách của chuyến bay đó có tên cậu Joey Crooker. Không gì tuyệt vời hơn, đó cũng chính là động lực giúp cậu tự tin tìm hiểu thêm về những gì còn lại tại những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Để thỏa mãn lòng mình, cậu cho rằng chuyến bay trở lại Việt Nam của gia đình giống như là một sự tán dương mỹ mãn nhất cho những cố gắng của bản thân. Tuy nhiên, sau khi phân tích toàn diện thì Joe thấy rằng kết quả có được sẽ rất ít vì bản thân cậu không phải là người có nhiều kinh nghiệm thám hiểm hay am hiểu về vùng đất này, nhất là cánh rừng bí ẩn ấy. Nhận thấy thực tế đó, cậu quyết định bỏ ra một ít trong quỹ tiết kiệm của mình để có thêm người đồng hành, điều mà cậu nghĩ sẽ ít nhiều cải thiện được tính khả quan. Và rồi có một việc đặc biệt nữa đã xảy ra ngoài mong đợi. Trước giờ cậu lên máy bay cùng gia đình, hộp thư điện tử của cậu nhận được thư từ một người ở bên kia Thái Bình Dương gửi đến. Người này không công bố danh tính của mình ngoài quốc tịch. Sở dĩ ông ta biết được cậu là nhờ mối quan hệ nào đó ở Mỹ tiết lộ cho ông về chuyện tấm bản đồ. Sau khi chắc chắn cậu là người cần tìm, ông ta đề nghị được gặp cậu tại bất kỳ đâu cậu muốn. Lời khẳng định đó được chắc chắn bởi số tiền ông ta chuyển cho cậu là 3.000 đô la thông qua một tài khoản trên mạng, và ông ta hứa hẹn sẽ đưa thêm khi gặp được cậu cùng tấm bản đồ còn nguyên vẹn. Nhưng những gì mà Joe ấn tượng trong cuộc trao đổi này nằm ở chỗ, ông ta đang có trong tay hai tấm da thú giống hệt tấm bản đồ mà cậu đang giữ. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả phần hay nhất của câu chuyện. Cậu làm người đàn ông đó phải bất ngờ khi chọn địa điểm gặp mặt ngay tại thành phố của ông ta, tại quán cà phê gần khu biệt thự mà cậu sẽ sớm đặt chân đến. Cậu biết rõ khu nhà đó, nhưng sự bí ẩn của người đàn ông này cùng câu chuyện về tấm bản đồ khiến cậu nóng lòng hơn cả. Cậu thích thú khi nghĩ đến cảnh người đàn ông đó sẽ phải giật nảy khi biết người mình đặt trọn niềm tin là một thằng nhóc học lớp 7 nói sành sỏi tiếng mẹ đẻ của ông ta. Cậu phản đối ông ta bằng một dòng ngắn gọn. Tôi sẽ đồng ý những yêu cầu của ông, nhưng ông nên cho tôi tham gia việc này. Ngay sau đó ông ta trả lời cũng rất ngắn gọn. Chúng ta hãy thử đặt niềm tin vào nhau. Hẹn gặp lại. Cuộc giải cứu của bầy voi thông minh. Chạy thêm được một quãng trong tình cảnh đã trở nên nguy biến hơn, rồi biết mình đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Rương Lâm thì gần đến dốc kiệt sức. Hai chân của chúng đã sưng tấy, túi phổi hoạt động gần như cạn kiệt và khó mà cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Tương tự, dạ dày chúng cũng đang ở trong tình trạng trống rỗng. Trong lúc không còn gì để mất, rồi quyết tâm bỏ lại hai chiếc ba lô đồ dùng cho nhẹ gánh. Thật may mắn và không ngờ, chính những chiếc ba lô lại trở thành chướng ngại vật đối với bọn lâm tặc. Đồ đạc lỉnh kỉnh trong ba lô lăn ra ngoài, nằm rải rác khắp đường và vô tình chắn ngang bánh xe, khiến cả đám lâm tặc ngã nhào khỏi xe. Khoảng cách được nới thêm lần nữa. Tuy nhiên, cú ngã đó chỉ như một thời khắc không may mà thôi, cả bọn nhanh chóng đứng dậy lao tới mà không cần đến xe. Bắt bằng được chúng cho tao! Một tên ra lệnh khi bọn trộm Trầm Hương đã gần tóm được hai đứa nhỏ. Giờ phải làm gì đây? Lâm chạy trong tình trạng thở còn không ra hơi. Cứ chạy đi đã. Tớ thử cái này xem sao. Trong thời khắc sinh tồn nghẹt thở, Joe Roker dùng đến vận may cuối cùng của mình, dùng đến tín hiệu cầu cứu sơ khai nhất, cách mà cậu chưa bao giờ thử, xong giờ thì đành phải hy vọng thôi. Nhắm mắt lại, xua hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu và đưa hai ngón tay trỏ lên miệng. Cậu hít một hơi dài dùng mũi, sau đó thở mạnh ra miệng. Hơi thở xuyên qua hai môi trước khi lướt qua ngón tay, tạo thành một âm thanh tuyệt diệu. Âm thanh đó lan truyền trong không trung thâm thẳm của khu rừng trước sự hung hăng của bọn lâm tặc. Bản thân rồi cũng lo sợ rằng điều đó chỉ là hảo huyền. Nhưng cũng chính thời khắc đó, một hiện tượng đột nhiên xảy ra. Bọn lâm tặc há hốc mồm khi chứng kiến một bầy voi rừng lao đến. Những kẻ mang giả tâm bất chính cô chống cự bằng gậy cọc và tất cả những gì chúng có trong tay. Tuy nhiên thư chúng cần là khẩu súng nông dài đã bất ngờ bị một cái giòi tước mất khi còn chưa kịp rút ra. Trận chiến không cần sức tưởng chừng sẽ kết thúc nhanh thì bất thình lình tên cầm đầu tóm được Lâm và nhắm ngay lưỡi dao vào cậu. Bảo lũ to xác tránh ra đi, nếu không á tao giết thằng nhóc này. Tên lâm tặc bậm trợn uy hiếp đối phương. Lâm rung lên trong tay hắn, nhưng cậu vẫn đủ can đảm để không xao động. Coi chừng bị mắc mưu hắn. Rồi giang hai cánh tay ra hiệu lũ choi đừng kích động. Dường như chúng đều răm rắp ngay theo Joe, chỉ có một con choi đặc biệt nhất trong đám bị cục đuôi bỗng dưng biến mất từ lúc nào. song bọn Lâm Tặc từ đâu chỉ cúi không nhận ra bề dòi có bao nhiêu con. Được rồi, ông thả bạn tôi ra đi. Rồi thương lượng. Mày đưa tao khúc trầm hương nữa chứ thằng nhóc. Thì ông cứ thả người đi đã. Rồi cố kéo dài vụ thương lượng. Mày có đưa không hả? Hả? Hắn trừng mắt, lầm lầm lưỡi dao sát cổ con tin, đến độ da cổ Lâm bị xước một đường, và chỉ cần một động tác nữa là con dao sẽ làm Lâm tiêu đời. Ông cứ bình tĩnh bỏ dao xuống đi. Rồi nói, đồng thời đưa mắt nhìn qua vai tên Lâm Tặc, trông thấy con dòi cục đuôi đang lặng lẽ tiến lại từ phía sau kẻ thủ ác. Giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có đưa khúc trầm hương đó lại đây không thì bảo? Không, không đời nào. À, thằng này. Toàn manh động, đột nhiên hắn ta rú lên khiếp đảm. Toàn Lâm Tặc kinh hãi khi thấy con dòi cục đuôi túm lấy tay gã đồng bọn bằng cái dòi của mình. Đầu không chịu nổi, hắn buông dao và kêu lên inh ỏi. Sau đó, năm tên Lâm Tặc còn lại cũng tự động bảo nhau đầu hàng. Diễn biến tiếp theo cũng không có gì phức tạp. Thằng nhóc người Mỹ và anh của cậu ta chỉ giật trói lũ ác nhân lại. Bởi cậu ta biết rằng nếu để bọn chúng lọt khỏi tầm tay thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Quải hiểm nguy, Lâm thở phào nhẹ nhõm và nhìn lên cao. Ánh nắng chan hòa khắp khu rừng, tiếng chim lạnh lót nghe tựa như vang động cả thiên nhiên. Hương thơm núi rừng xộc vào khứu giác cậu, không khí trong lành tràn qua những rặng cây ve vuốt làn da cậu cho quên đi sự ê ẩm. Cậu bước đến bên chú dòi cục đuôi, anh chàng này là sự ấn tượng nhất với Lâm kể từ khi cậu rời khỏi nhà. Nó thông minh lắm. Rồi nói và nhảy lên lưng con dòi khác, nhường chú ta cho cậu. Đừng, có vẻ nó lắm chiêu. Một anh chàng tinh quái chứ, cậu có thể nói chuyện với nó. Lâm bắt đầu đặt tay mình lên nó và vuốt nhẹ làn da thô ráp của chú dòi. Để đáp lại tình cảm của Lâm, chú ta quấn lấy người cậu bằng cái dòi mềm mại. Nó không biết chân cậu sưng tấy, nhưng nó để cậu ngồi lên lưng suốt quãng đường còn lại. Quãng đường dẫn đến một nơi đang chờ đợi nó và bầy đàn của nó. Dù sao đi nữa, Lâm cảm thấy mình đã an toàn. Ít nhất sau một đêm trải qua trong rừng, cậu đã không còn lo sợ nữa. Ngồi trên lưng một chú dòi giữa cánh rừng đại ngàn của vùng đất Đông Nam Á, chẳng khác mấy giấc mơ của cậu bé đến từ Mỹ. Như vậy cũng đủ cho Joe Broker có lý do để tự tin nghĩ đến tương lai của mình. Song cậu vẫn không quên mình đang còn rất nhiều điều phải làm trước khi mọi việc chìm vào quên lãng. Qua câu chuyện mà anh chàng bốn chân khổng lồ kể, Joe biết rằng lúc nó chào đời cũng là lúc mẹ nó chết bên chiếc bẫy của bọn thợ săn. Nhưng dần may chào đời của nó lại được đôi tay của một con người ban cho. Điều Joe không hiểu ở chỗ cũng chính vì sự ra đời của nó nên người đó đã chỉnh chuyển rời xa cánh rừng này. Mặc dù con voi không biết cách diễn ra cái chết của một người là như thế nào, nhưng Joe cảm nhận được nỗi thương tiếc của nó dành cho người cứu tinh xấu số ấy. Nó nói với cậu sao? Tôi hỏi nó vài chuyện. Cậu biết được gì? Nó sẽ đưa bọn mình đến một nơi. Và Joe không kể cho Lâm về việc con voi sinh ra, vì chính cậu cũng đang tự thắc mắc vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thầy Sô có được khả năng tiếp xúc với các con thú nên Lâm cũng muốn thử. Thế nhưng suốt mấy dặm đường đã qua, cậu chỉ có thể biết được chú voi con cùng đàn của nó vừa trở về từ một cánh rừng khác sau khi nghe ngóng được điều gì đó từ những con chim. Tiếng huýt sáo của Sô vang lên với ý nghĩa như một tín hiệu tiếp theo. Kết quả đó cũng đủ làm cho cậu ngây ngất. Dẫu sao thì, so với những chuyện đã qua, đây là một cột mốc nữa đáng để cậu ghi nhớ. Sự háo hức dâng tràn, và lúc này cậu yêu rừng quá đỗi. Cậu không còn muốn dội vàng chạy khỏi rừng nữa, dù gì mùa hè năm nay cũng mới bắt đầu mà thôi. Tự trách mình. Chờ đợi tin tức cả một đêm trong phòng khách khiến cho tinh thần Ryan Walker sa sút hơn bao giờ hết, nhưng cũng không thể so sánh được với nỗi khổ của hai người phụ nữ trong căn biệt thự. Mặc cho những cơn gió hất mạnh không ngớt, họ đứng gần như thâu đêm ở cửa sổ ngóng ra ngoài. Vì lẽ đó mà họ sẵn sàng sẵn giọng với bất kỳ ai có ý định đến gần. Trong khi đó, Lê Việt vẫn ưu tư ở một góc sofa. Qua ánh sáng chiếu trực diện lên mái đầu ông, có thể thấy dần ráng hàng những vết nhăn của tuổi trung niên. Tiến sĩ tự nhủ bản thân vào lúc này không nên nghĩ ngợi gì ngoài việc nghĩ cách tìm con. Nhưng ông vẫn phân tâm trong giây phút cô đơn sợ hãi nhất. Điều Lê Việt đang nghĩ đến là việc mất liên lạc đột ngột với chàng sinh viên người Mỹ, người này đang sở hữu vật mà ông và Ryan cùng tìm kiếm. Cả ba lẽ ra đã có cuộc gặp lịch sử vào đúng 2 giờ chiều hôm qua. Tuy nhiên, lúc này ông và Ryan nên tin rằng đó là một trò lừa bịp của một thằng nhóc nào đó. Một điều khiến ông tự trách mình nữa đó là ông đã chia sẻ cho kẻ bí ẩn về sự sống còn của cô rừng. Điều mà đáng lẽ ra ông không nên nói nếu chưa biết đích xác người đó là ai. Rồi lại thêm quả vô đơn chí, Lê Việt phải đối diện với việc mất đi đứa con và 2 đứa cháu. Tất cả mọi việc đang diễn ra, hệt như đoàn tàu trật ray lao nhanh về một vùng sỏi cát và có thể đâm sầm vào hẻm núi trập trùng nào đó trước khi mất dấu khỏi cuộc hành trình sứ mệnh. Những tai họa đang kéo đến này sẽ hủy hoại mọi thứ, và đó rất có thể chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Lê Việt nghĩ. Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Susan và Nghiên. Sau khi nhận được sự trợ giúp xông xáo của lũ choi, những cái hố liền được lấp đầy bùn, sau đó phủ lên một lớp lá vàng ngụy trang. Sẽ chẳng ai biết đó là cạm bẫy dành cho những kẻ xâm lấn rừng sâu. Cậu bé Miên phải cảm ơn những cái gòi dẻo dai và cả thân hình đồ sộ của chúng trong việc hút và vận chuyển bùn từ một vùng bùn cách đó khá xa. Susan không hiểu nơi đây đang diễn ra chuyện gì, nhưng con bé biết phải cảm ơn lũ choi bằng cách nào. Con bé giật dao trên tay Miên rồi chạy tới chỗ đám rắn, tìm cách xới chúng lên, để rồi nhận ra lũ choi có thể dùng đến cái giòi của mình nhổ đám cụ ấy. Thế là Miên được thế dịu con bé cho đến lúc nó đỏ bừng mặt và giận dỗi. Thấy Susan ngồi buồn khá lâu, lũ sóc lân la lại gần, sau đó là bọn chồn ranh ma, rồi tiếp đó là đám thú tinh nghịch hay làm trò. Chúng kéo Susan đến khe suối, lũ chim hót vang giai điệu của riêng chúng, một giai điệu khiến cô bé phải cười khúc khích. Tiếng cười của con bé thu hút cả đám khỉ, dòi, hổ báo. Không nhận thêm mệnh lệnh nào từ cậu bé Miên, đám thú rừng xuống lại bên cô bé loài người, và lấy đó làm cơ hội thả lỏng cơn cốt. Susan phấn chấn tinh thần hơn hẳn, tiếng cười trong trẻo của Susan hấp dẫn bọn thú rừng. Susan còn nghĩ ra các trò chơi với chúng, cốt để chúng có thể thư giãn trước khi trở lại với nhiệm vụ. Đứng từ xa, Miên quan sát mọi cử chỉ của Susan, lâu lâu xen vào mấy câu như có lệ, rồi cậu thoáng mỉm cười. Chơi đùa xong với những người bạn mới, Susan trở lại bên túp lều gỗ, hái vài nhánh hoa rừng cài lên mái tóc vàng của mình. Con bé chẳng hé một lời với anh bạn mới cho đến khi Miên đưa cho con bé một cái nành gấu. Dường như lúc đó, cơn giận cũng chẳng còn nữa. Nó là cái gì vậy anh? Của một chú gấu đã hy sinh. Chú gấu ấy chết rồi hả? Ừ, thì bị thợ săn bắn chết. Cầm lấy đi, nó sẽ bảo vệ mày. Susan cầm cái nanh gấu mà rơm rớm nước mắt. Con bé không nghĩ rằng một chú gấu to khỏe có thể chết vì một viên đạn nhỏ xíu của các bác thợ săn. Sáng nay mày đi cùng với 2 người nữa hả? Sao anh biết được? Susan giật mình nhớ ra Sô và Lâm đang mò mẫm giữa rừng xanh trong cuộc chạy trốn với đám người xấu kia. Con hoàng tử nói cho tao biết. Có hoàng tử nữa sao? Ừ, nhưng nó chỉ là con báo thôi. Đêm qua nó nói đã gặp mày cùng 2 người nữa ở phía nam. Có một người hiểu được tiếng nó và có thể khiến nó nghe hiểu. À, là con báo định ăn thịt bọn em ư? Miên bất bình vì câu hỏi đó của con bé. Không, đừng bao giờ nghĩ chúng sang thịt mày. Chúng chỉ có hiểu xem bọn mày có phải là kẻ thù hay không. Trả lời tao đi, 2 người còn lại ở đâu? Em không biết, có thể hai anh ấy bị những người đó bắt rồi, em phải đi cứu hai anh ấy. Susan giơ lấy con búa đặt trên tảng đá, lòng chắc chắn mình sẽ đi, nhưng không biết đi đâu. Khoan đã, có một đàn voi, tao nghĩ đi cùng với chúng là... Nỗi khổ tâm, tiến sĩ Lê Việt chẳng còn mấy kiên nhẫn để có thể ngồi như một pho tượng, tự ném tâm trí rối rắm của mình vào sự đầy ải hơn nữa. Ông không nên ghì chân một chỗ trên chiếc sofa vô tri, chỉ để chờ đợi cái gọi là phép màu. Ông đã 46 tuổi, dáng điệu của ông không còn thẳng nữa, tóc pha hai màu rồi, đôi môi cũng đã thâm và sự chịu đựng thì giảm sút. Thời gian tước đi của nhà nghiên cứu sinh vật rất nhiều thứ, trong đó có cả sự lạc quan. Ông sợ rằng những mất mát sẽ giết chết ông trước khi tuổi tác và bệnh tật bào mòn thân thể. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, vị tiến sĩ bỏ đi trước phản ứng chậm chạp của hai người phụ nữ. Thế nhưng người anh em đồng hao của ông không có dễ gì là như vậy. Rồi anh biết rằng cộng sự thân thiết nhất của mình đang lâm vào những khủng hoảng tạm thời. Tuy nhiên ông cần phải can thiệp trước khi những khủng hoảng đó đưa anh của ông đi đến những quyết định sai lầm như chuyện đã xảy ra 4 năm trước. Phải là như thế. Anh hãy bình tĩnh. Đôi mắt màu xanh lục của Brian nhìn Lê Việt một cách cảm thông nhưng đủ để phát một tín hiệu có ích. Người chủ nhà đứng sững định giữ lập trường, nhưng ánh mắt đó của Brian khiến ông thấy mình nhỏ bé. Không cần Brian đỡ, ông ngồi phịch xuống, dần trán nhăn lại. Những nếp nhăn có thêm cơ hội sinh sôi sau đôi mắt, từ trong suy nghĩ mệt mỏi một quá khứ hiện ra, giúp ông tạm thời xa hiện tại. Cuộc gặp mặt kính diễn ra tại căn lều giả chiến của một kỹ sư nông nghiệp, một con người dông chổng cao và vẻ mặt hiền từ, sống một cuộc sống giản dị cùng vợ và con trai. Căn lều nằm chết về phía mạn rừng, khá gần ngôi nhà gỗ của gia đình anh. Anh thảo luận với hai người bạn của mình, cả ba con người từ trước đến nay đều có những phối hợp ăn ý. Nhưng lúc này họ đang cố gắng tháo gỡ một chướng mắc mới. Người kỹ sư nông nghiệp phát hiện ra mối đe dọa với khu rừng. Đã có vài toán lâm tặc cùng nhóm thợ săn được anh phát hiện xung quanh. Tuy nhiên phạm vi hoạt động của bọn chúng còn khiêm tốn. Sở dĩ chúng còn e ngại là vì trong rừng có những bóng ma hết sức ghê rợn liên tục nhằm vào bọn lâm tặc. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây chính là những bóng ma đó sớm muộn sẽ bị vô số kẻ liều lĩnh và lý trí nhất trong chúng mặc kệ. Chúng sẽ bất chấp tất cả, kể cả thánh thần thực sự để thỏa mãn dục vọng. Trong buổi thảo luận, nhà nghiên cứu sinh vật đưa ra một ý kiến gây suy nghĩ. Anh ta đề nghị hai người còn lại nên nghĩ đến việc để lộ thân phận mình, nghĩa là tiết lộ lý lịch thật sự của những bóng ma cho chính quyền biết để họ có kế hoạch ngăn chặn những kẻ đang rắp tâm phá hoại khu rừng. Người kỹ sư nông nghiệp và người còn lại cùng ý kiến rằng cần có thời gian trước khi đi đến quyết định cho phương án này. Nhưng thật không may, vào ngày hôm đó, người nêu ra phương án đã không tỉnh táo, chỉ vì anh ta được chúc tụng từ đồng nghiệp trong buổi nhận bằng tiến sĩ. Và ly rượu đã làm một con người vốn kỹ lưỡng trở nên mất khôn. Chỉ một chút sơ sẩy, cái tin tuyệt mật ấy đã đến được tai tên thợ săn khét tiếng nhất khu rừng. Hắn ta là nỗi kiếp sợ của khu rừng này. Một kẻ nói là làm. Ngay đêm đó hắn ra lệnh cho đám tay chân truy sát những bóng ma, đồng thời đặt tất cả các bẫy thú vào sâu trong rừng một cách cấp tốc. Không lâu sau đó, một bi kịch đã xảy ra khi mà Brian Rucker và Lê Việt thoát khỏi cuộc truy đuổi, thì cộng sự của họ đã không chịu khuất phục để cứu hai con voi bị dính bẫy. Một con voi mẹ sắp cho ra đời một con voi con. Người kỹ sư nông nghiệp rút hơi thở cuối cùng trên đường đi bệnh viện, và bên cạnh anh lúc đó là vợ và cậu con trai 7 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, bọn thợ săn mở mọi tai mắt, chúng ráo riết tìm kiếm hai người còn lại, khiến cả hai không thể đặt chân vào cánh rừng nữa. Không còn nỗi ân hận nào hơn, Ryan và Lê Việt chỉ có thể âm thầm kêu gọi tài trợ địa phương trong các chương trình bảo vệ rừng. Do đó, bọn thợ săn và lâm tặc vẫn chưa thể tiến sâu vào rừng. Thế nhưng giờ đây tình hình đã khác. Chôn giấu trong lòng niềm đau chưa xa, góc cô thu ra nằm với thân khô, mang bao nhát chém thương tích chưa mờ. Lá đã lìa cành còn nghe phương xa tiếng gọi lạc loài đàn chim bao vơ. Cánh rừng tập quyền dì dến kêu than, những ngón tay trong không gian máu rừng vần trời mãi qua bao năm cho những tham vọng và bao Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Nhã Quỳnh, Xuân Khoa, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.